Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 38. Quyết đấu câu lạc bộ bên trong quyết đấu. Thật là lợi hại, Giòn ngơ ngác mà ngoác to miệng. Hắn nhìn trên sân khấu Hạ Nhiên cùng Flitwick giáo sư. Các loại thần chú hạ bút thành văn, vùng nhẹ ma trượng liền lại là một cái cường lực ma chú bay ra ngoài. Hắn bên trong đôi mắt tràn đầy ước mơ biểu tình, phảng phất hắn nhìn thấy chính mình cũng ở rất nhiều phù thủy trước mặt rực rỡ hào quang. Được rất nhiều phù thủy ủng hộ gieo hò, liền Ron dĩ nhiên ngây ngốc nở nụ cười. Harry, Hermione trong lòng cũng giác chấn động, này hay là bọn hắn lần thứ nhất chân chính tận mắt nhìn thành niên phù thủy quyết đấu. Năm nhất thời điểm tuy đối mặt Quirrell giáo sư, nhưng là có ngoại giới đủ loại nhân tố trợ giúp, bọn họ cảm thấy đây mới là chính mình giấc mơ bên trong phù thủy trong lúc đó chiến đấu. Trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, Neville Longbottom, Seamus Finnegan, Dean Thomas, bao quát Percy loại này lớp lớn học sinh, đều là một mặt chấn động nhìn múa đánh nhau trên đài. Snape các loại giáo sư nhưng là đầy hứng thú mà nhìn. Vạn đạn cùng phát, Opuno, Hạ Nhiên vứt ra một cái công kích thần chú. Rất nhiều bé nhỏ vật thể điên cuồng bắn ra cũng hướng về Flitwick giáo sư đổ ập xuống đánh đem qua. Đi, cát bay đá chạy. Flitwick giáo sư lấy công đối công, tương tự sử dụng công kích thần chú. Một luồng màu xanh lam ánh lửa thoáng hiện. Cái kia rất nhiều bé nhỏ vật thể nhất thời liền bị hủy hoại. Được rồi, Hạ Nhiên, chúng ta liền chấm dứt ở đây đi. Flitwick giáo sư nói rằng, lui về phía sau vài bước, tách ra rơi xuống mấy khối nhỏ bé vật thể. Hạ Nhiên thu hồi duỗi ra đi ma trường, cũng nuốt xuống đã vọt tới cổ họng một bên thần chú. Đem ma trượng xuyên về chính mình túi áo bên trong, cười nói, vậy cứ như thế đi. Mặt hướng một đám tiểu phù thủy nói rằng, làm mẫu đến đây là kết thúc. Các ngươi mỗi hai người một tổ. Bắt đầu tùy ý luyện tập, lại như ở trong lớp như thế. Này một hồi quyết đấu, xem ra hắn cùng Flitwick giáo sư tựa hồ đánh cái hòa nhau. Nhưng Hạ Nhiên trong lòng mình rõ ràng, Flitwick giáo sư tất nhiên chưa từng vận dụng toàn bộ thực lực. Mà hắn nhưng không kém là mấy đã là toàn lực ứng phó. Mặc dù như vậy, hắn vẫn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Flitwick giáo sư 100% là cấp 6 ma lực phù thủy trình độ. Hạ Nhiên hoàn toàn có thể xác định điểm này. Chỉ là không biết Flitwick giáo sư cùng Snape đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Các phù thủy nhỏ dùng kính ngưỡng, ước mơ ánh mắt nhìn Hạ Nhiên cùng Flitwick giáo sư. Chiến đấu như vậy mới gọi người ngóng trông a. Mà lúc này bốn tên thành niên phù thủy Hạ Nhiên, Flitwick giáo sư, Snape, Lockhart liền ở trong đám người qua lại, cho một đám học sinh phối thành đôi con. Lockhart vốn muốn cho Neville Longbottom cùng Justin Flatley tạo thành một đội. Làm sao Snape không đồng ý? Hắn đi tới Harry cùng Ron trước mặt. Ta nghĩ, mộng chi đội nên đánh tan. Snape trên mặt mang theo cơ tiếu nói. Weasley, người có thể cùng Finnegan tạo thành một đội. Còn Potter, Harry giật mình trong lòng. Nhất thời theo bản năng mà liền hướng Hermione áp sát qua đi. Ta cũng không cho là đây là một cái tốt ghép thành đôi phương án. Snape lạnh như băng nói rằng. Malfoy, ngươi lên nơi này đến. Nhưng chúng ta nhìn ngươi cùng đại danh đỉnh đỉnh chúa cứu thế Potter tiên sinh. Sẽ là một cái kết quả gì? Cho tới ngươi, Granger tiểu thư, Bouchot tiểu thư sẽ nguyện ý cùng ngươi ghép thành đôi. Draco Malfoy nhất thời vênh váo tự đắc, đi tới, trên mặt dương dương tự đắc cười. Phía sau hắn theo một cái Slytherin nữ sinh. Nữ sinh này dáng dấp khiến Harry nhớ tới hắn ở Lockhart một quyển sách. Cùng mẫu dạ xoa đồng thời nghỉ phép, bên trong từng thấy một bức họa. Bao chốt tiểu thư dài đến vừa cao vừa to, đầy đạn, quả thực chính là một cái Dursley Harry. Cái kia phi thường mập thực biểu ca nàng đầy đạn nhiều. Tầng cằm khí thế hùng hổ về phía trước kéo dài. Hermione miễn cưỡng cười, Bao chốt không thèm để ý nàng. Hạ nhiên nghiêng về thủ nhìn một chút Harry cùng Malfoy quyết đấu. Hắn nhớ tới nguyên thời không bên trong chính là ở cùng Malfoy chiến đấu bên trong. Harry bộc lộ ra chính mình xà ngữ bá sô tăng sự thực. Hạ nhiên hy vọng lần này cùng nguyên thời không bên trong sự tình hướng đi nhất trí. Được rồi, đối mặt các ngươi hợp tác. Lockhart khôi phục lại chưa từng xảy ra gì cả thời điểm như thế. Hắn xoay người trở lại trên sân khấu. Gọi nói, đầu tiên, diện hướng mình hợp tác. Cúi đầu, Harry cùng Malfoy căn bản không gật đầu. Bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Nắm chặt ma trượng, giơ lên ma trượng, chuẩn bị sẵn sàng. Lockhart lớn tiếng nói, chờ ta cũng đếm ba tiếng. Liền phóng ra ma pháp, giải trừ đối phương vũ khí các ngươi ma chú giờ học giáo sư. Chiến đấu khoa giáo sư nên đã dạy các ngươi cái này thần chú chú ý. Chỉ là giải trừ vũ khí. Chúng ta cũng không hy vọng xuất hiện chuyện gì cố. 3-2, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm than. Vừa dứt lời Harry lập tức giơ lên chính mình ma trượng. Nhưng vấn đề là Malfoy ở Lockhart chỉ đếm tới 2, thời điểm liền động thủ là. Đây là một lần dối trá hành vi. Có thể trở thành hai người bên cạnh gần nhất lão sư Snape. Nhưng thờ ơ không động lòng Malfoy ma chú tàn nhẫn mà đánh trúng rồi Harry đầu. May là hai người mới năm thứ hai, ma lực trình độ rất thấp, coi như trực tiếp đánh tới những người khác trên người. Chỉ cần không phải ác độc thần chú cùng với con mắt loại này yếu đuối vị trí, liền bình thường không tạo được cái gì rõ ràng thương tổn. Có điều, Harry vẫn cảm thấy đầu mình phảng phất bị một người dùng chày mạnh mẽ gõ một gậy. Hắn có chút choáng váng đầu hoa mắt, thấy không rõ lắm cụ thể sự vật. Tựa hồ tất cả mọi thứ cùng người đều ở xoay tròn cấp tốc. Chính hắn cũng đang nhanh chóng xoay tròn. Hắn rõ ràng này không phải một cái rất tốt trạng thái chiến đấu. Nhớ tới chiến đấu trên lớp Fremont giáo sư từng nhắc qua ngôn ngữ. Ở chính mình trạng thái không được, mà kẻ địch nhưng nằm ở trạng thái đỉnh cao thời điểm. Tốt nhất sử dụng công kích thần chú, lấy công đối công, để cho kẻ địch không cách nào an tâm đối với mình triển khai bước kế tiếp công kích. Chính mình nhưng có thể nhân cơ hội điều chỉnh xong trạng thái. Richter Simpra, hắn dùng ma trượng chỉ một hồi Malfoy. Malfoy lúc này chính đang dương dương tự đắc cười. Hoàn toàn không nghĩ tới Harry vào lúc này đều có lực phản kích. Một đạo ánh bạc nhất thời đánh trúng rồi Malfoy cái bụng. Hắn cúi người xuống, hồng hộc thở hào hển. Ta nói rồi, chỉ là giải trừ vũ khí. Lockhart ở trên vũ đài hoảng sợ kêu to. Hạ nhiên liếc nhìn một vòng, cảm thấy còn không có gì chân chính khá là nghiêm trọng tình huống xuất hiện. Liền tùy vào một đám tiểu phù thủy chính mình quyết đấu đi tới. Nhìn dáng dấp, Snape cùng Flitwick giáo sư đồng dạng là ý nghĩ này. Nói cách khác hầu như không ai để ý tới Lockhart. Lễ đường ngoại vi một ít giáo sư nhíu nhíu mày tỉ như McGonagall giáo sư, Sprout giáo sư, nhưng bọn họ cũng không phải là quyết đấu câu lạc bộ chỉ đạo lão sư. Đơn giản liền để hạ nhiên bốn người bọn họ giáo sư chủ trì. Huống hồ tình huống xác thực còn ở có thể khống bên trong phạm vi. Malfoy một bên thở mạnh, một bên liền thở mang cười hô. Ô long xuất động, hắn ma trượng đỉnh nổ tung. Harry sợ hãi nhìn kỹ, chỉ thấy một cái thật dài hắc xà đột nhiên từ bên trong nhảy đi ra. Dầm một tiếng. Tầng tầng rơi vào giữa hai người trên sàn nhà, nửa thân trên dơ lên, ngẩng lên đầu rắn, làm ra tiến công tư thái. Đoàn người lập tức âm thanh kêu to, cũng không kịp nhớ quyết đấu, cấp tốc về phía sau nhanh chóng thối lui. cho Harry cùng Malfoy hai người nhường ra một mảnh đất trống lớn đến. Bọn họ có thể không muốn đến gần rồi cái kia một cái do Malfoy làm phép biến ra hắc xa. Hạ Nhiên nhưng là con mắt sáng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.